Thời điểm không quan trọng, quan trọng gặp ai. Chương 79, khởi đầu từ một kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Tâm, cậu ra đây một chút. Hiểu Như mập mờ gọi cô ra ngoài. Ánh mắt cô ấy như đang giấu giếm Thanh Tâm cái gì đó. Hôm nay Beauty Plus cũng tham gia showroom mỹ phẩm toàn quốc. Phòng marketing được giao việc giới thiệu sản phẩm. Hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng với các đội của Thanh Tâm. Đợi mình một lát, này Nhi Nhi để sản phẩm ở đây. Đúng cần một người ra bên ngoài để dẫn khách vào này. Hiểu Như mình đang bận mà này. Cậu kéo mình đi đâu? Thanh Tâm tiếc nuối quay nhìn lại quầy hàng. Hiểu Như sao vậy? Từ sáng đến giờ cô ấy cứ lơ đễnh, tâm hồn treo ngược cành cây vậy. Hiểu Như quay sang mỉm cười xảo quyệt nói nhỏ. Yên theo mình rồi sẽ biết. À, nhắm mắt lại. Rồi đứng im ở đây. 1, 2, 3, Thanh Tâm nhẹ nhàng mở mắt. Khung cảnh trước mắt choáng ngợp cô. Đài phun nước chảy đầy hoa hồng. Mọi khách hàng cũng tò mò vây xung quanh. Cô đang đứng trên tấm thảm trải đầy hoa hồng đỏ. Đúng loại hoa cô yêu thích. Thanh Tâm chần chừ nhìn xung quanh. Hai bên lối đi treo băng rôn. Thanh Tâm, anh yêu em, cô quay sang tìm Hiểu Như nhưng không thấy đâu. Chân chậm chậm đi lên phía trước. Một chiếc bánh tiramisu hình trái tim đặt trên bàn trông rất trang nhã. Cũng loại bánh cô thích. Bây giờ cô có thể biết ai đứng sau vụ này rồi. Mồ hôi trên trán rịn ra. Mặt cũng hơi phím hồng. Mọi người vỗ tay râm ran khi nam chính xuất hiện. Vũ Luân, chuyện này là sao? Thanh Tâm thì thào vào tai anh. Thanh Tâm, anh yêu em từ rất lâu rồi. Lấy anh nhé, Vũ Luân mỉm cười quỳ xuống. Ánh mắt chờ mong câu trả lời của cô. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đám đông xung quanh vỗ tay hò reo. Thanh Tâm từng nhớ cô cũng từng mơ về một giấc mơ lãng mạn như vậy nhưng lúc ấy khác bây giờ. Hoàng tử trong mộng của cô xem ra còn thua xa Vũ Luân nhưng Thanh Tâm trong mơ lại tốt hơn Thanh Tâm thực tại rất nhiều. Cô đã có con, thậm chí có một đời chồng. Quá khứ cô như vậy, Vũ Luân có thể cho qua sao? Cô biết tình cảm của anh dành cho mình, cũng nhận ra từ rất lâu rồi. Chỉ là cô không muốn thử. Đoạn tình cảm này rất mơ hồ. Anh yêu cô nhưng suốt những năm tháng có anh bên cạnh cô không tài nào chuyển mối quan hệ hai người đi xa hơn được. Cô sợ nếu thử mà không thành sẽ đẩy hai người ra xa. Đến cả làm bạn bình thường cũng không thể. Vì vậy, cô xem như không trông thấy đoạn tình cảm của anh. Tay nhẹ nhàng đưa ra giữa không trung cùng lời hò reo của khán giả đang theo dõi. Bên đó có gì náo nhiệt vậy? Nhật Thiên bị đám đông phía trước gây chú ý. Thư ký Giang cũng chú ý đám đông từ lâu rồi nhưng khi nhìn rõ đối tượng. Cô không dám đả động trước anh. Dạ, là cầu hôn ạ, chúng ta đi cửa sau đi, Nhật Thiên vốn không thích mấy chỗ đông người. Vẫn nên tránh sang chỗ khác. Thanh Tâm, anh yêu em từ rất lâu rồi. Lấy anh nhé, giọng nói quen quen vang lên dưới sảnh chính. Lúc này, bước chân của Nhật Thiên khựng lại. Anh bất ngờ nhìn xuống dưới. Sảnh chính rất đông người. Chủ yếu là phái nữ. Những người thích xem trò vui. Sân khấu bao quanh bởi vòng hoa hồng đỏ thẫm tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hàng loạt băng rôn căng lên xung quanh. Dòng chữ, Thanh Tâm, anh yêu em, như vết cứa sâu vào tim anh. Câu nói này, anh cũng hàng vạn lần lặp đi lặp lại trong lòng nhưng không thể nói to. Ngàn vạn lần không thể viết lên những tấm băng rôn cỡ lớn để ai ai cũng nhìn thấy. Những dòng chữ chứng minh, anh thua rồi. Thua thật thảm hại trước Vũ Luân. Tình yêu của anh so với anh ta không kém hơn nhưng tình yêu của anh lại làm cô mệt mỏi. Tạo thành áp lực, trở ngại cho cuộc sống của cô. Bàn tay của anh siết chặt, gân xanh trên trán cũng hằn rõ. Mạch máu giật giật trông vô cùng đáng sợ. Dạ dày anh trào lên cơn chua xót quen thuộc. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì. Thuốc cũng chưa uống, đau dạ dày là lẽ thường. Mồ hôi trên trán anh nhỏ từng giọt, khuôn mặt mệt mỏi cũng phờ phạc. Anh nhắc nhở thư ký Giang rồi tự mình đi trước. Anh vốn nghĩ nếu cô kết hôn với người đàn ông khác sẽ từ bỏ. Sẽ chúc phúc cho cô nhưng anh cũng biết thời khắc cô ở bên người đàn ông khác cũng là lúc hạnh phúc mãi mãi rời xa anh.